Hợp cửu bất phân, chương 5, mối tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta với chị ngươi đã ly hôn ngàn yên cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày dùng ngữ khí ôn hòa như vậy để nói ra câu này, thật giống như cùng bạn bè nói chuyện thời tiết hôm nay cũng rất tốt, ngoại trừ cảm giác có chút nhoi nhói ở trong lồng ngực cũng không có cảm giác gì nữa, những thứ không nỡ lưu luyến cùng sự dây dưa, những điều khiến cả người đau đớn cùng hối hận tựa như đã đi theo những lễ vật mà nàng ném đi tất cả đều tan thành mây khói. Nhiều năm như vậy, nàng thật sự giống như đang nằm mơ, một giấc mơ có vui có buồn có cười có khóc, nàng gồng mình dãy dụa thật quá vất vả nhưng cũng thật tốt, nàng tỉnh giấc rồi, những thứ khóc cười cùng vui buồn đều trở thành một trí nhớ mờ nhạt mơ hồ. Bây giờ, nàng đối với Kỳ Vân Hân, hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Giản Yên ý thức được việc này là khi nhìn Kỳ Hàm, trịnh trọng gật đầu, lặp lại. Kỳ Hàm, ta với chị ngươi ly hôn rồi, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, ngươi sau này cũng không nên gọi ta là chị dâu nữa, nên trực tiếp gọi tên ta đi. Kỳ Hàm mở to hai con mắt miệng há hốc, cái gì, các ngươi ly hôn, là chị, là ta tự mình đề nghị. Giản Yên đánh gãy lời nói của nàng, Kỳ Hàm không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Không thể, xin ủng hộ chúng tôi tại. Tê dùng truyền, O-A-Z, Giản Yên nghe vậy liền cười cười, đến cùng thì lúc trước nàng đã yêu Kỳ Vân Hân nhiều đến mức độ nào, để bây giờ một người ngoài không biết cảm tình của các nàng, đều cảm thấy nàng không thể đưa ra lời đề nghị ly hôn đây. Chỉ tiếc là thứ không thể đấy đều là sự thật ly hôn, nàng là người đề nghị ly hôn. Kỳ Hàm liếc mắt về phía Giản Yên, đôi mắt tròn vo chuyển động, nàng thật sự không tin Giản Yên sẽ chủ động đề nghị ly hôn, bởi vì chỉ cần Giản Yên đứng cùng một chỗ với Kỳ Vân Hân, liền có thể thấy được Giản Yên yêu chị nàng bao nhiêu, ánh mắt không bao giờ nói dối. Nàng còn nhớ rõ Tết năm trước ăn xong cơm tất niên, nàng đưa Giản Yên cùng chị nàng trở về biệt thự, uống quá nhiều khiến dạ dày chị nàng không ổn, say xe còn chưa về tới biệt thự liền chạy xuống xe ói ra, Giản Yên sốt ruột đứng ở đằng sau vỗ vỗ lưng chị nàng, lại cố gắng dìu chị nàng tới gần bể nước, lúc đó chuẩn bị ngồi vào xe thì có chiếc xe ngang ngược chạy tới, suýt chút nữa thì tông phải chị nàng. Nàng từ trong xe thấy rõ, Giản Yên ngay lúc đấy lập tức ôm tì nàng vào trong ngực, ngày đó nàng sửng sốt thật lâu mới hoàn hồn, xuống xe chạy tới bên hai người các nàng thì thấy tay Giản Yên run lên từng đợt, yêu đến như vậy, sẽ chủ động đề nghị ly hôn sao? Không thể, Kỳ Hàm đứng yên vài giây nhìn về phía Giản Yên, ánh mắt lóe lên, nghiêm túc nói. Chị dâu, ngươi nói thật đi, có phải vì Lê Vi Khanh về nước hay không? Giản Yên nghe được cái tên này môi có chút giật giật còn chưa nói, tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài có người gọi. Kỳ Tổng Giám Đốc, phòng họp đều sắp xếp xong rồi à, đợi một chút ta có. Đi thôi, Giản Yên chủ động nói. Nếu không đi qua Tô thì cùng các nàng đều chờ đến cuống cuồng cả lên. Kỳ Hàm ở sau lưng nàng, nhưng ngươi vẫn chưa có trả lời ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên cười cười, không có lên tiếng, Kỳ Hàm nghiêng mặt nhìn nàng, đột nhiên trong lòng liền khó chịu, nàng thực sự không biết nên nói gì với chị của nàng, trong nhà có vợ tốt đến như vậy, đều một mực không thích cái con hồ ly Lê Vi Khanh kia có gì tốt, vừa nhìn đã biết không phải loại người tốt đẹp gì, chị nàng lại nhất định xem người này là bảo bối, thật sự là... Tức giận a quá mức tức giận, Kỳ Hàm ngồi trong phòng họp cũng không nghe được nội dung gì cả, tất cả đều rơi vào sương mù, Lâm Mộc muốn nàng xác định thì nàng lại phất tay. Các ngươi quyết định là tốt rồi. Lâm Mộc cao hứng nói. Vậy ta cũng tô thì tiếp tục thương lương. Giản Yên ngồi ở một bên khác của bàn hội nghị nghe Lâm Mộc cũng tô từ kỳ thảo luận về chương trình, vẻ mặt nghiêm túc, nếu tình cờ tô từ kỳ hỏi nàng vấn đề gì đấy, nàng đều sẽ khẽ gật đầu hoặc mở miệng nhỏ giọng nói. Kỳ Hàm nhìn dáng vẻ của nàng nội liễm lại tao nhã thì ngày càng bực bội, ngực lại khó chịu, chị dâu nàng tốt như vậy, chị nàng là có mắt như mù không nhìn thấy. Còn đồng ý ly hôn làm gì chứ? Đi tìm cái con hồ ly tinh Lê Vi Khanh kia, khẳng định là vậy, làm sao có khả năng không thể được, Lê Vi Khanh mới vừa về, hai người bọn họ liền ly hôn. Khẳng định là chị nàng làm việc gì có lỗi với chị dâu. Nói không chừng đều còn liên quan đến Lê Vi Khanh, Kỳ Hàm mở to con mắt ra, bình tĩnh nhìn về phía Giản Yên, cuối cùng nàng ở dưới bàn hội nghị cầm điện thoại lên, ngón tay chê y màn hình bấm bấm. Đùng đùng đùng đánh vài chữ gửi đi, chấm chấm, ra. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Kỳ Tùng Lâm vừa mới tập luyện xong, vẫn chưa kịp lau mồ hôi đầy chê y khuôn mặt đi thì quản gian liền cầm điện thoại đem đến, nói có người tìm hắn, hắn dùng khăn mặt tùy tiện lau đi 2-3 lần liền mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Kỳ Hàm, chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng nào, hắn trực tiếp gọi điện thoại đi, điện thoại di động của Kỳ Hàm đột nhiên vang lên khiến nàng giật mình, những người khác đều liếc mắt dồn dập nhìn về phía nàng, Kỳ Hàm xua xua tay. Các ngươi tiếp tục đi, ta đi nhận điện thoại. Lâm Mộc không có để ý tiếp tục cùng Tô Thư Kỳ thảo luận chuyện chương trình.

Gia Gia, là ta, Vân Hân. Quản gia nhìn mặt mày của Kỳ Tùng Lâm đều tức đến nỗi đỏ rực lên, không dám thất lễ nói. Gia Gia, ngươi gọi ngươi trở về nhà ngay bây giờ. Ngay bây giờ, Kỳ Vân Hân nhìn đồng hồ ánh mắt tối lại. Ta biết rồi, ta lập tức trở về. Phó Cường ngay lúc nàng tắt máy thì bước lên phía trước nghe được lời Kỳ Vân Hân phân phó. Bữa tiệc lúc chưa hủy bỏ đi, nàng lại nghĩ rồi nói. Tất cả lịch trình buổi chiều đều hủy bỏ hết đi. Phó Cường không rõ, xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Vân Hân liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn, Phó Cường lập tức cúi đầu. Ta biết rồi, ta lập tức đi sắp xếp. Phó Cường quay đầu rời đi, hắn thật sự điên rồi, dám đi hỏi việc tư của Kỳ Vân Hân, không biết trợ lý lúc trước rời đi như thế nào, hắn vừa tới không được mấy ngày, còn không muốn cất bước theo gót chân của trợ lý trước đâu, Phó Cường nói thầm trong lòng vừa đi về phía văn phòng, xa xa có Ngưu đứng ở cửa, hắn tiến lên hai bước hô. Lê Tiểu Thư, Lê Vì Khanh mặc áo cổ thấp chữ V liền với quần dài cùng màu nhũ trắng, trang phục ôm người, mang tư thái yểu điệu của nàng lộ ra hoàn toàn, hơi động, dáng người chập chờn, Phó Cường đứng cạnh nàng hỏi. Ngài là tìm Kỳ Tổng sao? Ta tới tìm Vân Hân, nàng có ở đây không? Phó Cường vừa định mở miệng, phía sau liền có âm thanh. Vì Khanh, là Kỳ Vân Hân, Phó Cường quay đầu cung kính nói. Kỳ Tổng, Lê Tiểu Thư tìm nàng. Kỳ Vân Hân hướng về Lê Vì Khanh thoáng gật đầu mở miệng. Vào đi, Lê Vì Khanh hướng về Phó Cường cười cười đi theo phía sau Kỳ Vân Hân tiến vào văn phòng, cửa vừa mới khép lại, mấy cái thư ký vừa nãy còn bận rộn làm việc đều đồng thời nói. Vừa nãy có phải là Lê Vì Khanh không? Là Lê Vì Khanh à, nàng cùng Kỳ Tổng có quan hệ gì à? Các ngươi không biết gì sao? Nghe nói Lê Vì Khanh chính là tình đầu của Kỳ Tổng. Tác giả có lời muốn nói. Theo đuổi càng cực khổ rồi, tấu chương tùy cơ 20 cái tiểu hồng bao rơi xuống. Cảm tạ, lời editor muốn nói, nếu Lê Vì Khanh thật sự là hồ ly tinh như em dễ quốc dân kỹ hàm nói, thì tôi sẽ ráng đẩy nhanh tốc độ edit lên để edit tới chương mà bạn Vân Hân nhìn thấy bộ mặt của Lê Vì Khanh thật nhanh, rồi sau đó tôi sẽ tặng bản một buồng dừa. Dám làm chị giản yên của tôi buồn, dạo này dịch ở chỗ nào cũng căng thẳng hết, các bạn nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nha. Nhất là đối với các bạn ở trong vùng đang giãn cách xã hội, cố gắng kiên cường lên. Cách chương.